Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, bất kỳ bậc cha mẹ nào sinh con ra cũng muốn con cái mình khỏe mạnh, phát triển bình thường theo đúng quy luật tự nhiên của con người. Tuy nhiên, ở một số em, cả trai và gái đều có sự phát triển bất thường, hoặc là dậy thì quá sớm, hoặc là dậy thì quá muộn. So với dậy thì sớm thì hiện tượng dậy thì muộn cũng nguy hiểm không kém bởi nó bất thường trong cơ thể. Không ít bố mẹ cảm thấy lo lắng khi con đã ở tuổi 14-15 thế nhưng vẫn còn là trẻ con. Trao đổi về chủ đề dậy thì muộn ở trẻ trong chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay, Bi Hường xin được giới thiệu bác sĩ Kim Dung đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà. Xin chào quý vị khán thính giả, chào Bi Hường. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Kim Dung ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, theo các thầy thuốc chuyên ngành, tuổi dậy thì ở bé gái thường ở độ tuổi từ 10 đến 14 và ở bé trai dậy thì muộn hơn ở độ tuổi từ 12 đến 15. Tuy nhiên, đôi khi các bé cũng gặp phải trường hợp dậy thì quá muộn hoặc là gây cảm giác hoang mang lo lắng cho bản thân các em và các bậc cha mẹ. Dậy thì muộn là một dạng bệnh lý và cần được tư vấn sớm từ các bác sĩ và có sự can thiệp của y học. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Trẻ dậy thì muộn vì sao của tác giả Thu Mai. Trẻ dậy thì muộn vì sao? Khi trẻ bước vào độ tuổi dậy thì, ở bé gái thường ở độ tuổi từ 10 cho đến 14 và ở bé trai dậy thì muộn hơn ở độ tuổi từ 12 cho đến 15 thì cơ thể sẽ bắt đầu có những thay đổi về vóc dáng và tâm sinh lý cũng biến đổi khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì. Ở nữ, biểu hiện cơ thể dễ nhận thấy nhất là sự phồng phao nhanh chóng của cơ thể, ngực phát triển, các đường cong cơ thể xuất hiện, hông nở nang, mọc lông vùng kín và xuất hiện kinh nguyệt. Nam giới khi bước vào giai đoạn dậy thì, chiều cao cân nặng sẽ phát triển nhanh chóng, vai mở rộng, cơ bắp bắt đầu phát triển. Điều dễ nhận thấy nhất là tiếng nói trở nên trầm do thanh quản phát triển to rộng ra, có ria mép, râu cằm, lông nách, lông mu, đặc biệt có hiện tượng phóng tinh lần đầu. Những thay đổi này là do các hormone giới tính, testosterone ở nam và estrogen ở nữ, khiến cơ thể trẻ phát triển và thay đổi để dần đi đến giai đoạn trưởng thành. Do đó, nếu trẻ trong độ tuổi nói trên vẫn chưa thấy hiện tượng dậy thì xuất hiện thì có thể mắc chứng dậy thì muộn. Khi ấy, các em vẫn phải trải qua lứa tuổi này mà không thấy bất kỳ dấu hiệu của sự thay đổi cơ thể. Dậy thì muộn có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân như di truyền, mắc các bệnh mãn tính, vấn đề về tuyến yên, tuyến giáp hoặc chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý. Di truyền. Nếu trong gia đình cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em hoặc anh em họ cũng phát triển muộn hơn bình thường thì trẻ cũng có thể bị dậy thì muộn. Trường hợp này không cần điều trị, các em sẽ dậy thì nhưng chỉ có điều là muộn hơn bình thường một chút. Bệnh mãn tính. Một số vấn đề về bệnh mãn tính cũng có thể gây ra sự chậm trễ trong tuổi dậy thì như bệnh đái tháo đường, bệnh thận hoặc bệnh hen suyễn. Khi gặp những bệnh như vậy, các bậc cha mẹ nên cho trẻ đi khám để các bác sĩ chuyên khoa tư vấn và điều trị giúp trẻ vượt qua tuổi dậy thì một cách bình thường. Chế độ dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng có thể làm cho trẻ dậy thì muộn hơn những người cùng tuổi có chế độ ăn uống tốt, cơ thể khỏe mạnh, cân đối. Trạng thái chán ăn, rối loạn ăn uống, thường xuyên giảm cân rất nhiều sẽ làm cho cơ thể không thể phát triển được bình thường. Vấn đề nhiễm sắc thể. Một số trẻ cũng có thể không dậy thì bình thường vì có vấn đề với nhiễm sắc thể. Vấn đề này có thể gây trở ngại cho quá trình tăng trưởng bình thường. Điều này có thể làm chậm sự phát triển của bộ phận sinh dục. Đối với những trường hợp dậy thì muộn không do di truyền, bạn nên tìm đến bác sĩ để được tư vấn và giải quyết. Nếu bạn cảm thấy băn khoăn lo lắng về những vấn đề khác liên quan đến sự dậy thì muộn của bạn, hãy chia sẻ với cha mẹ mình và thầy thuốc để họ kịp thời có hướng giải quyết. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, trẻ dậy thì quá sớm hay là muộn đều đáng lo lắng, bởi đây là sự phát triển không bình thường của cơ thể. Vậy, tiêu chí nào có thể coi là trẻ dậy thì muộn? Theo các chuyên gia sức khỏe sinh sản và nội tiết, nếu bạn đang đi qua tuổi dậy thì những thay đổi sinh lý trên cơ thể là bình thường. Nếu bạn là con gái, bạn sẽ nhận thấy rằng ngực và lông mu phát triển, hình dáng cơ thể cũng có thể thay đổi, hông của con bạn sẽ mở rộng ra và bắt đầu xuất hiện những đường cong. Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thấy tăng chiều cao rất nhanh, nặng cân hơn, vai mở rộng và cơ bắp bắt đầu phát triển. Thanh quản, tức là cơ quan phát âm, to rộng ra nên tiếng nói trở nên trầm đục. Hệ thống lông phát triển có thể có ria mép và mọc sâu. Vì vậy, nếu như trong độ tuổi trên vẫn chưa thấy quá trình dậy thì ghé thăm thì có thể liệt vào danh sách dậy thì muộn. Khi ấy, các em phải trải qua lứa tuổi này mà không thấy bất kỳ dấu hiệu của sự thay đổi cơ thể. Vậy thì theo bác sĩ Kim Dung, những em bé mà dậy thì muộn thì đều có những nguyên nhân như thế nào ạ? Người ta chia nguyên nhân của cái dậy thì muộn ấy là đưa đến mấy cái vấn đề lớn. Chủ yếu ấy, mà thường gặp nhất cái dậy thì muộn là hai cái nhóm lớn. Thứ nhất là cái gì? Tức là cái dậy thì muộn, gọi là dậy thì muộn sinh lý. Nó diễn ra ở một số cái gia đình nhất định nào đấy. Thế thì là cả cái quá trình dậy thì nó không ảnh hưởng gì ghê gớm cả, nhưng mà nó đến muộn. Và không, nói chung là không phải can thiệp nhiều. Vì ở những gia đình đấy thì chúng ta, như chúng ta đã biết, tức là khi mà bắt đầu can thiệp, khi bắt đầu nhận ra là cái đến tuổi dậy thì mà 16 tuổi mà không hành kinh chẳng hạn, thì đối với những cái trường hợp đấy chúng ta có thể kiên nhẫn chờ, và đến khoảng 20 tuổi thì hình nó sẽ lại về bình thường, thì là không phải là đáng ngại lắm. Đấy là cái gọi là dậy thì sinh lý, không phải lo lắng. Nhưng còn thì là cái thứ hai nữa thì nó có tính chất gia đình, thì chúng ta có thể tách ra để mà có thể thể nhận được ra cái điều đấy. Cái thứ hai nữa là cái dậy thì chậm là dẫn đến những cái rối loạn về vấn đề các cái gen di truyền. Thế thì đấy là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ hai này thì nó cũng lại có những cái đặc điểm của đối với nam và nữ thì hơi khác nhau một chút. Đối với những cái bé nữ ấy, thường là coi như là không dậy thì chậm, không gây một cái ấn tượng rõ rệt, nhưng dậy nam thì là coi như ấn tượng khá là rõ rệt. Thế đối với nữ thì là hay gặp cái bệnh gì? Tức là cái hội chứng của cái rối loạn nhiễm giác thể, hội chứng Turner là của đối với nữ. Thế thì những cái cô bé này thường lại là thấp bé. Còn thì là đối với lại nam giới thì là cũng lại do vấn đề nhiễm sắc thể mà bị rối loạn, thì là Klinefelter là cái hội chứng thứ hai. Nhưng mà nam giới, anh nam giới thì lại còn hay được cái chỗ là những cái anh chàng nam giới này thì ở trong cái tuổi thiếu niên ấy, nó lại không phải là thấp bé đâu, nó lại còn cao là khác, và làm cho bất ngờ. Nhưng cả hai trường hợp thì trí tuệ đều phát triển chậm, khả năng nói đều chậm cả, và đấy là cái điều đáng sợ. Thế vì thế cho nên là, và cả hai cái này đều là dẫn đến cái dậy thì muộn. Và cái dậy thì nó để nói lên cái gì? Để nói lên cái khả năng chuẩn bị sinh sản của một con người. Thế thì nếu như lúc bây giờ mà cái dậy thì mà muộn như này ở những người này thì cái khả năng sinh sản rõ ràng là bị hạn chế. Thế thì điều trị với những cái trường hợp như thế thì là cả những cái trường hợp như là thậm chí là kể cả vấn đề về do là về gen thì vẫn có ít nhiều khả thi. Và đấy là cái điều tín hiệu đáng mừng cho những cái trường hợp mà bị dậy thì sớm. Ngoài ra còn có một số bệnh lý khác thuộc về trung tâm. Tức là thí dụ như là ở trên, như chúng ta đã biết là hệ thống nội tiết nó cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của các hệ thống ở trên não của tuyến yên. Thế thì những cái bệnh lý ở trung tâm, thí dụ như các khối u tuyến yên thì cũng, hoặc là tuyến cận giáp cũng có thể dẫn đến những cái dậy thì chậm. Vâng, không biết rằng là việc dậy thì sớm hay là muộn có ảnh hưởng về môi trường sống hay là xã hội hay không ạ? Nói chung thì là cái môi trường sống và xã hội thì cũng có ảnh hưởng đến cái dậy thì. Vì là như chúng ta đã biết là chẳng hạn như là các cái chế độ ăn vừa rồi thì dậy thì sớm thì là rõ rệt rồi. Thế còn dậy thì muộn ấy thì là cũng có chịu ảnh hưởng ít nhiều đối với lại những cái chế độ ăn và cái môi trường sinh sống, nhưng mà nó không kinh khủng và rõ rệt như là dậy sớm hiện nay chúng ta đã thấy. Vâng, thưa quý vị thính giả, Bích Hường cũng được biết là một trong những nguyên nhân khiến cho việc dậy thì muộn ở các em đó là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Chế độ dinh dưỡng không hợp lý, cơ thể không đủ các chất dinh dưỡng cần thiết thì cũng có thể làm cho dậy thì muộn hơn so với những người cùng tuổi có chế độ ăn uống tốt, khỏe mạnh, cân đối. Trạng thái chán ăn, rối loạn ăn uống, thường xuyên giảm cân nhiều sẽ làm cho cơ thể không thể phát triển được. Theo đó thì việc dậy thì muộn sẽ xảy ra. Vậy xin được hỏi bác sĩ Kim Dung, bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cho quý thính giả về chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng cụ thể như thế nào tới việc dậy thì của các em ạ? Thực chất mà nói thì nó là ảnh hưởng rõ rệt của cái chế độ ăn uống mới dậy thì ấy, thì nó như là một cái đồng hồ sinh học rồi. Cho nên cái nếu như mà chẳng hạn như vừa rồi mà không có những cái biến loạn là chúng ta cho trẻ con ăn quá nhiều estrogen và gây dậy thì sớm ấy, thì cái chu trình dậy thì của con người gần như đã được cố định rồi. Với những cái chế độ ăn mà thậm chí là rất là nghèo nàn của chúng ta ngày xưa thì sự dậy thì vẫn diễn ra như thường, mà cũng không phải là vì chậm quá đi đâu. Tức là nó vẫn bình thường như thế và không ảnh hưởng nhiều đâu. Cho nên là gọi là cái chế độ ăn thực sự mà khủng khiếp và nghiêm khắc đến mức độ mà dẫn đến dậy thì chậm ấy thì diễn ra không phải là dễ dàng, mà nó như là một cái sắp xếp của thiên nhiên một cách cố định mất rồi. Và điều đấy không phải là làm cho chúng ta phải quá ư là lo lắng. Cái lo lắng dậy thì sớm hiện nay ý, là chính là do các cái chế độ ăn mà quá nhiều estrogen cho tăng trọng ấy, thì là xảy ra là nhiều. Chứ còn với chế độ ăn như là chẳng hạn như ở đất nước ta mà hiện nay không thiếu đói nhiều, tôi nghĩ là cái chế độ ăn mà dẫn đến dậy thì chậm thì có chắc là không được đề cập đến. Tất nhiên là để mà chẩn đoán chuẩn xác dậy thì người ta còn phải làm một cái, ngoài cái xét nghiệm về nội tiết ra ấy, còn làm một cái điều hết sức quan trọng nữa là chụp X-quang xương. Thế thì là để mà cái tuổi xương ấy, thường khi là nó rất là chuẩn xác với tuổi thật của mình. Thế thì để mà đánh giá cái tuổi xương với lại là cái tuổi thật nó có bị sai lạc đi hay không, để mà xác nhận là có bị dậy thì chậm hay không. Vâng, và thêm một yếu tố nữa mà vừa rồi thì bác sĩ Kim Dung cũng nhắc tới, đó là yếu tố di truyền. Nếu như mà là cha mẹ rồi cô chú bác cô dì anh em chị em hoặc là anh em họ cũng phát triển muộn hơn bình thường thì những cái đứa trẻ nhiều khi là cũng dậy thì muộn phải không ạ? Đúng, cái vấn đề có di truyền về vấn đề gì thì chậm cũng khó. Như ta gọi là dậy thì muộn sinh lý. Khi mà tất cả mọi người đều dậy thì ở tuổi thứ 16 thì những người ấy có khi tận 20. Thế không biết là có cách nào để thay đổi không ạ? Hay là hầu hết nếu như là di truyền thế thì là cũng chấp nhận, không cần phải, vì là người ta đã thấy rằng là có những cái mầm để chuẩn bị dậy thì rồi. Thì không cần can thiệp. Nhưng còn thì nếu như ở những trường hợp không phải thế thì lại cần phải can thiệp. Vâng, và trường hợp này thì không cần bất kỳ một điều trị nào, trẻ cũng sẽ dậy thì, thế nhưng chỉ có điều là muộn hơn bình thường một chút. Vâng, đối với một số trẻ khác thì nguyên nhân dậy thì muộn đó là do mắc một số bệnh mãn tính như là bệnh đái tháo đường, bệnh thận hoặc là bệnh suyễn. Nhiều trường hợp bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính khi tuổi đã lớn. Chính vì thế, bệnh tật có thể làm cho các cơ quan trong cơ thể phát triển khó hơn. Với những trường hợp này thì bác sĩ Kim Dung có lời khuyên như thế nào ạ? Với một số những cái bệnh tật mà thực chất mà nói là, tức là chúng ta đã biết là có những cái cô gái mà bị tổn thương đến nỗi phải thở máy liên tục, mà rồi quá trình dậy thì ở trên giường bệnh không hề hoạt động gì hết vẫn xảy ra. Cho nên là cái đấy là một cái chu trình gọi là được mã hóa sẵn của con người rồi. Thế còn thì với cái sự chăm sóc sức khỏe chung của tất cả mọi người thì bao giờ chúng ta cũng phải lo để cho cái sự phát triển đầy đủ. Tức là không phải là liên quan đến vấn đề dậy thì không thôi, mà liên quan đến phát triển về thể chất và tinh thần một cách đầy đủ lại là cái điều đáng lo lắng. Chứ còn dậy thì quả thật là không phải là quá đáng sợ cho cái chế độ ăn. Vâng, thưa bác sĩ Kim Dung, vậy thì các bậc phụ huynh có cần cho con đi khám để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn và có hướng điều trị phù hợp hay không ạ? Và những can thiệp sớm cho trẻ thì sẽ giúp trẻ đi qua giai đoạn dậy thì một cách dễ dàng hơn như thế nào ạ? Khi mà chúng ta nhận thấy rằng là đối với các bé gái mà đến 14 hoặc là bé trai cũng thế, mà các 14 tuổi các cái vật dấu hiệu của dậy thì đã phải được diễn ra ấy, mà lại không thấy thì chúng ta nhất thiết là phải đi khám. Tại vì là như chúng ta đã biết rồi, đến 16 tuổi mà con trai mà lại không nhìn thấy cái tinh hoàn của nó đủ lớn trên 30 ml ấy, và con gái mà lại không nhìn thấy hành kinh ấy, 16 tuổi ấy, thì mà lại loại trừ luôn được cái dậy thừa thì sinh lý chậm, thì là buộc phải bổ sung nội tiết cho nó chứ. Thì nó mới có thể nảy nở, mới có thể hòa đồng cùng mọi người để phát triển được. Nếu không ấy, đặc biệt là bọn con trai mà nó lại thấp bé quá, nó lại còi cọc quá, thì cuối cùng nó sẽ không dễ dàng để hòa đồng với bạn bè đó được. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phải có cái chế độ điều trị cần thiết để đảm bảo vấn đề phát triển cho cháu nó được hòa đồng với mọi người. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ đầu tiên của quý vị thính giả. Địa chỉ email hongminh@yahoo.com. Chị cho biết, xin chào bác sĩ, con gái tôi năm nay đã 17 tuổi rồi, thế nhưng mà tôi chưa thấy cháu có dấu hiệu nào của tuổi dậy thì, chẳng hạn như là chưa có kinh nguyệt, ngực thì vẫn như trẻ con. Bác sĩ có thể tư vấn tại sao con tôi lại dậy thì muộn như vậy và muộn nhất là bao nhiêu tuổi? Bác sĩ cho tôi biết là có cách nào để chữa trị cho cháu dậy thì được hay không ạ? Đối với trường hợp của chị thì tôi nghĩ rằng là có thể cháu lên đi khám một tí để xác định nội tiết, để xem có các cái bệnh khối u nào không. Nếu như điều ấy mà không xảy ra thì sử dụng nội tiết estrogen đều thấp là hoàn toàn có thể cải thiện được tình hình thôi, không có gì đáng sợ lắm. Vâng. Không giống như trường hợp vừa rồi là một người mẹ lo cho con gái, cách đây 2 ngày thì chương trình cũng đã nhận được lá thư tâm sự của một cháu bé xin được giấu tên, đến từ số điện thoại 0913247779. Cháu cho biết: các cô chú ơi, năm nay cháu 17 tuổi rồi mà ngực cháu vẫn phẳng lì, không có dấu hiệu gì nhô lên cả, và cho đến giờ cháu vẫn chưa hành kinh. Trong khi đó thì các bạn gái trong lớp cháu thì nhiều người ngực đã phát triển. Nhiều lúc cháu thấy rất là xấu hổ, không dám mặc áo mỏng và sáng màu, sợ các bạn chê cười, người gì mà như màn hình phẳng ấy. Hoàn cảnh gia đình cháu cũng có khó khăn về kinh tế. Mẹ cháu bận bịu cả ngày làm lụng vất vả nên cháu không dám thổ lộ với mẹ. Các cô chú ơi, vậy cháu có bị bệnh gì không ạ? Và cháu phải làm gì bây giờ? Cô chú giúp cháu với. Cô gái chắc là cũng không phải là đáng sợ lắm nếu như ở gia đình, mà nếu như hỏi rằng là đến mấy tuổi thì là mẹ hành kinh, bà hành kinh, mà thấy rằng là mọi người hành kinh sớm hơn mình, mà mình đến bây giờ thì lại vẫn chưa thấy hành kinh, thì là như là cái lời khuyên của tôi ban nãy với cô bé ban nãy, thì là có thể đến khám và loại trừ các cái nguyên nhân về nội tiết thì có thể kích thích cái buồng trứng phát triển. Vì tôi đã gặp những cô gái 20 tuổi không hề có kinh nguyệt, cũng chẳng hề có râu ria gì hết, mà chỉ mới điều trị có 3 tháng nội tiết thì đã có rồi. Vâng, và cháu bé cũng không quá phải lo lắng, mới 17 tuổi. Vâng, chúng ta cũng có thể đến một cơ sở y tế có uy tín để có thể là thăm khám xem là có bị làm sao hay không. Trường hợp của cháu Thanh đến từ Thanh Xuân, Hà Nội có gửi đến thư cho chương trình Lời Thì Thầm và cho biết là năm nay em 20 tuổi nhưng mà vẫn chỉ như cậu bé lên 12, cơ thể gầy gòm, chiều cao không phát triển, các bộ phận trên cơ thể vẫn không hề có động tĩnh thay đổi, trong khi đó thì bạn bè cùng trang lứa đứa nào cũng cao to vạm vỡ, cằm mọc râu, nách có lông, mặt có trứng cá, tóc dầu, vai nở vạm vỡ, chiều cao cân nặng tăng vọt, vân vân. Vì thế em vô cùng mặc cảm về thân hình bé nhỏ không chịu phát triển của mình. Đi khám thì em được bác sĩ kết luận là dậy thì muộn do gặp vấn đề ở tuyến yên và tuyến giáp. Như vậy là bạn này thì cũng đã biết một vài nguyên nhân rồi. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta nên xử trí như thế nào ạ? Đối với trường hợp mà tuyến yên mà không phải là nguy cơ để phải mổ, đồng thời là nếu như là tuyến giáp thì mình nghĩ là vấn đề điều trị theo tuyến giáp bổ sung là cũng là cái điều có thể giải quyết được rồi. Còn thì là cả hai cái vấn đề em giải quyết được thì để bổ sung testosterone cho bạn này hoàn toàn có thể được. Vâng, việc bổ sung này thì bằng cách nào ạ? Có thể bằng đường uống hoặc đường tiêm. Vâng, không biết là chi phí thì có quá đắt không? Không đắt đâu, không đắt, không đắt. Vâng, và chúng ta có thể đến những cái cơ sở y tế. Đúng như thế, có thể là bạn đến vì bạn qua tuổi các cái trung tâm khám của Nam Khoa là người ta có thể có chế độ điều trị cho bạn được rồi. Vâng, hy vọng rằng là bạn lắng nghe được chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, như vậy là có rất là nhiều những nguyên nhân dẫn tới tình trạng dậy thì muộn. Và ở các bé trai từ 11 đến 15 tuổi, các bạn nam bắt đầu bước vào quá trình dậy thì. Đây là khoảng thời gian cơ thể các em bắt đầu có những thay đổi như là cao hơn, các cơ bắp phát triển mạnh hơn, giọng nói trở nên khàn đục. Nếu vượt qua tầm tuổi này mà cơ thể các bé trai vẫn không có dấu hiệu của sự thay đổi, được xem là dậy thì muộn. Thông thường, dậy thì muộn ở bé trai hay bé gái đều ảnh hưởng tới tâm lý của các em. Với các bạn gái, nếu như dậy thì muộn thì xấu hổ với bạn bè đồng lứa và sự lo lắng về khả năng sinh sản sau này. Với các bé trai thì các em sẽ thấy xấu hổ, không tự tin vào bản thân mình, thậm chí một số em còn thu mình, sống khép kín. Tuy nhiên, nhìn chung thì dậy thì muộn ở mức bình thường, nghĩa là không quá muộn thì sẽ không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của các em sau này, phải không ạ, thưa bác sĩ? Đúng như vậy. Vâng, như vậy thì nếu như mà ở một cái độ tuổi giới hạn là bao nhiêu thì cái điều này mới thực sự là đáng lo lắng ạ, thưa bác sĩ? Nếu như mà quả thật là để cho không bị quá chậm để mà điều trị thì có lẽ là 16 tuổi mà tinh hoàn vẫn còn bé quá thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái chuyện đi khám đối với con trai. Thế còn thứ hai nữa là đối với lại con gái 16 tuổi mà không hành kinh cũng cần thiết phải đi khám rồi. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một kết nối khác từ số điện thoại 012-4406-1214. Em năm nay đã 15 tuổi nhưng mà chưa có kinh nguyệt lần nào. Hồi 13 tuổi ngực em bắt đầu phát triển nhưng mà không đáng kể. Tại sao những dấu hiệu này đã xuất hiện 2 năm nhưng mà đến nay thì em vẫn chưa có kinh? Có phải là do em quá gầy hay không ạ? Bởi vì em chỉ nặng 35kg mà thôi. Em gái em đã có kinh trước em rồi, hiện tượng kinh nguyệt bao giờ mới xảy ra với em? Em có cần đến gặp bác sĩ không ạ? Vâng. Bé này quả thật là cũng có một cái dấu hiệu bất ngờ là vì trong gia đình thì không có cái hiện tượng đấy. Thế và đã có dấu hiệu dậy thì rồi, tức là ngực nó bắt đầu nhú lên rồi nhưng hành kinh lại không thấy. Thế thì có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là phải đi khám, biết đâu là hành kinh đã xảy ra mà màng trinh bị bít. Thì thầy thuốc có thể xử lý được cho anh và anh không phải lo lắng gì. Thì cái điều ấy phải loại trừ đi đã xong mới tìm nguyên nhân khác. Vâng, nếu như có những cái nguyên nhân khác thì có thể dẫn tới là gì ạ? Tức là đầu tiên ấy, vì là không có tính chất là dậy thì chậm một cách sinh lý như là chúng ta dự đoán, là vì là em gái của cô này đã hành kinh rồi. Tức là gia đình không phải là ở cái tip mà dậy thì muộn, mà trong cái đấy các dấu hiệu dậy thì phụ của cô ấy đã có rồi mà cô vẫn không thấy hành kinh. Thế thì đúng là phải nghĩ đầu tiên là nghĩ đến cái chuyện là vẫn có kinh nhưng mà nó không chảy ra thôi chứ. Thì phải đi khám và đấy loại trừ đi xong đã, rồi mới cuối cùng xem như thế nào. Nếu như khám xong mà cuối cùng thấy quả nhiên là thấy bằng trinh bị bít thì chỉ cần chọc một cái thấy ngay hành kinh. Vâng. Không phải lo lắng gì nữa. Vâng, bạn thân mến, hy vọng là bạn lắng nghe được những lời tư vấn của bác sĩ Kim Dung và hãy sớm đến những cơ sở y tế để bác sĩ có thể thăm khám trực tiếp và biết nguyên nhân không có kinh của bạn là do đâu. Trường hợp của bạn đến từ địa chỉ email hiếunam@gmail.com thì lại cho biết rằng chuyên gia tư vấn giúp cháu với, cháu là con trai, năm nay đã 17 tuổi nhưng mà người vẫn thấp bé, giọng nói không ổm ổm như là anh họ cháu. Anh họ cháu cũng bằng tuổi cháu mà. Hơn thế thì bộ phận sinh dục của cháu vẫn chưa mọc lông giống như anh họ của cháu. Vậy thì cơ thể của cháu có bị bất thường không ạ? Có lẽ là cũng hơi bất thường, nhưng có lẽ là anh bạn phải sờ vào xem là cái tinh hoàn của mình có to được một chút không. Vì người ta tính ra là ít ra là cũng phải được khoảng 3 ml, tức là ước chừng là bằng một cái thì mới gọi là đạt yêu cầu đấy. Chứ đến tuổi này mà cái tinh hoàn mà không được đến cái 3 ml bình quân ấy thì là yếu, thì lúc bấy giờ là phải đi khám rồi. Vâng, phần cuối của chương trình thì mong bác sĩ Kim Dung có thể đưa ra một vài lời khuyên đối với các bạn trẻ của chúng ta cũng như là các bậc phụ huynh đang có con trong độ tuổi dậy thì cần phải quan tâm tới sức khỏe tâm sinh lý cũng như là chế độ ăn uống rèn luyện của con như thế nào để con có thể phát triển một cách bình thường ạ. Theo mình thì là cho là như thế này, với cái dậy thì là hầu hết là mọi gia đình nó đều diễn biến tương đối là bình thường, cho nên là mọi người thường là lại có một cái nỗi lo là sợ con dậy thì sớm quá, chứ còn là cái nỗi lo dậy thì muộn ấy thì là chỉ xảy ra khi mình nhìn thấy đứa trẻ nó không cao hơn so với mọi người thì mới hoảng hốt. Cho nên ấy là chúng ta chỉ cần nhớ được cái mốc cơ bản nhất định để chúng ta có thể phải can thiệp và đi khám cho con là điều cần thiết. Còn các cái chế độ ăn và cái chế độ thể dục thì giống như tất cả những cái chương trình bảo vệ sức khỏe chung ấy phải thực hiện rồi. Còn liên quan đến dậy thì có lẽ là chúng ta hãy chờ đến lúc bọn trẻ con 16 tuổi mà các cái dấu hiệu như là tôi vừa mới nói trên mà không diễn ra thì lúc bấy giờ chúng ta phải đi khám để kịp thời bổ sung, để không đến nỗi là xương nó bị cứng mà không thể bổ sung, không thể lớn được nữa thì lúc ấy là muộn. Thì đối với là nam giới thì là xem cái tinh hoàn nó có to có chắc không, nhưng nó teo bé chỉ một hạt lạc thôi mà rất là rắn chắc thì quả thật là sợ thật. Hoặc là đối với con gái không thấy hành kinh thì là những cái yếu tố như thế thì buộc là phải đi khám để kiểm tra xem nguyên nhân. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì trên thị trường rồi là qua những cái quảng cáo ở trên các phương tiện truyền thông thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những cái loại thực phẩm chức năng rồi là sữa được quảng cáo là có bổ sung nhiều vi chất và giúp cho trẻ cao hơn, khỏe mạnh hơn, phát triển nhanh hơn, thì không biết là những cái thực phẩm như thế này thì có thực sự là ảnh hưởng tới quá trình dậy thì của trẻ hay không ạ? Những cái thực sự mà nói là các cái sản phẩm sữa nói chung ấy thì cái phát triển đối với phát triển chiều cao của con người là cái chế độ ăn là ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng còn thì vấn đề dậy thì thậm chí là các cái chế độ thực phẩm nó ảnh hưởng chủ yếu là gây dậy thì sớm, chứ còn mà làm hạn chế cái dậy thì lại không thấy các tài liệu nào đề cập đến. Còn ngược lại thì là cái chế độ ăn mà tốt thì dẫn đến cho anh có một cái chiều cao tốt hơn. Như chúng ta đã biết là khi mà cái chế độ ăn mà đủ đạm thì làm cho người Nhật trong vòng mấy chục năm mà tăng lên được đến hàng mấy phân liền. Thì đấy là nhờ cái protein, tức là cái chế độ ăn, cái tháp ăn thức ăn một cách hết sức là đúng đắn, không ăn quá nhiều tinh bột mà phải ăn đầy đủ chất đạm. Thì lúc bấy giờ cái sự phát triển về thể chất nói chung ấy là nó sẽ được nâng lên, thì cái điều là rõ ràng rồi. Còn thì với những cái thực phẩm hiện nay thì cái điều cảnh báo như lớn nhất chính là vấn đề chúng ta sử dụng quá nhiều cái thực phẩm có quá nhiều estrogen và dẫn đến những cái bệnh ung thư hoặc là những cái bệnh mà rối loạn nội tiết để mà sinh sản thì là điều có thể xảy ra. Vâng, xin cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Kim Dung trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 đập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục Hào Quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. 5 món ăn từ ngao, sò cho quý ông thêm mạnh mẽ. Hải sản là nguồn thực phẩm tráng dương được chứng minh từ lâu đời. Ngoài kẽm và một số khoáng chất cần thiết, hải sản còn chứa arginine là axit amin tạo ra tinh dịch cho cơ thể và chất góp phần gây cương cứng dương vật. Mỗi tuần nên ăn từ 2 cho đến 3 lần thực phẩm như hàu, ngao, tôm, cua cùng nhiều rau xanh sẽ rất tốt cho quý ông. Sau đây xin giới thiệu một số món ăn bài thuốc từ ngao, sò rất tốt cho quý ông. Sò huyết nước dừa. Sò huyết 9g, đường phèn 15g, nước dừa tươi 20ml, gừng tươi 5g. Sò huyết ngâm nước 2 giờ, bỏ gân và tạp chất đen. Nước gừng nấu sôi, cho sò huyết vào luộc, vớt ra để ráo. Lấy 150ml nước sò huyết, bỏ đường phèn vào nấu cạn, bỏ nước dừa vào, vặn nhỏ lửa đun thêm 5 phút là được. Mỗi ngày một lần uống 100ml. Công dụng: bổ tâm, dưỡng huyết, ích tinh, dưỡng dương. Bạch quả sò huyết. Bạch quả 20g, sò huyết 10g, đường phèn 15g. Bạch quả bỏ vỏ, bỏ tim, sò huyết sau khi ngâm bỏ tạp chất và gân, đường phèn đập dập. Cho bạch quả vào nồi, đổ 200ml nước, bỏ sò huyết, đường phèn vào. Đun sôi, vặn nhỏ lửa nấu cho đến khi bạch quả chín là được. Mỗi ngày một bát, ăn cả cái lẫn nước. Công dụng: ôn dương bổ phế, khử đờm rừng ho. Hàu nấu đại táo long cốt. Hàu 1kg, đại táo 10 quả, long cốt 30g, ngưu tất 15g, gừng tươi 10g, gia vị nước đủ dùng. Hàu rửa sạch, luộc chín bỏ vỏ. Các vị thuốc trên rửa sạch cho vào túi vải buộc kín miệng. Đổ nước vào sắc trong vòng 25 phút rồi bắc xuống, bỏ túi vải thuốc ra. Sau đó cho thịt hàu, gừng tươi, hành vào nồi nước thuốc, đun thêm 25 phút nêm gia vị vào là được. Công dụng: bổ thận, tốt cho đàn ông không thể xuất tinh hoặc xuất tinh yếu. Canh hàu sò thịt nạc. Thịt hàu 120g, thịt lợn nạc 120g, vỏ sò nướng 60g, sinh khương 4 miếng. Hàu tươi bỏ vỏ lấy thịt, rửa sạch, vỏ sò tươi cho vào bếp than nung đỏ, lấy ra giã nát, lấy vải gói lại, rửa sạch thịt lợn, thái miếng, rửa sạch sinh khương. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, cho lượng vừa nước. Sau khi dùng lửa to nấu sôi, chuyển sang lửa nhỏ nấu 2 giờ, nêm gia vị là được. Công dụng: tư âm bổ huyết, cố tinh, thích hợp với chứng di tinh do thận âm khuy hư, mộng di tinh. Canh sò, hoa hồng và đầu cá. Dùng cho người liệt dương. Sò 50g, hoa hồng 6g, đầu cá chép 1 cái, đậu phụ 50g, gừng, hành, muối 5g mỗi loại. Rửa sạch sò, hoa hồng, đầu cá bỏ mang, rửa sạch, bổ làm đôi. Gừng thái mỏng, hành cắt ngắn, đậu phụ cắt miếng khoảng 5cm. Cho đầu cá, sò, hoa hồng, gừng, hành, muối vào nồi cùng 800ml nước. Đun lửa to cho sôi lên, vớt bỏ bọt, cho đậu phụ vào đun nhỏ lửa khoảng 35 phút là được. Công dụng: bổ thận, tan máu ứ, ích tinh huyết, tiêu u cục. Thưa quý thính giả, nguyên nhân dẫn tới dậy thì muộn rất phức tạp, có thể là do di truyền, do bất thường hoặc là bị tổn thương não ở vùng dưới đồi, tuyến yên, ở tuyến sinh dục như là buồng trứng, tinh hoàn, hoặc là do ăn uống, do sử dụng thuốc, vân vân, và do ảnh hưởng của môi trường xã hội. Các chuyên gia sức khỏe cũng khẳng định nếu như dậy thì quá muộn sẽ là một dạng bệnh lý. Nếu nam, nữ ngoài 20 tuổi mà vẫn chưa có hiện tượng dậy thì sẽ đồng nghĩa với việc không phát triển về giới tính. Do đó, chuyện sinh sản sau này có thể gặp khó khăn, thậm chí có thể bị vô sinh. Bởi vậy, đối với trẻ em gái, nếu khi đã 14 tuổi mà vẫn chưa xuất hiện một dấu hiệu sinh dục phụ nào, hoặc là trên 16 tuổi mà chưa xuất hiện kinh nguyệt thì cần đi khám để các bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe, tìm nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp. Còn với các trẻ nam ở độ tuổi 15-16, cơ thể các em bắt đầu có những thay đổi như cao hơn, các cơ bắp phát triển mạnh hơn, giọng nói trở nên khàn đục. Nếu vượt qua tầm tuổi này mà cơ thể các bé trai vẫn không có dấu hiệu của sự thay đổi thì cần phải được đi khám để tìm hiểu